Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 28, bộ tứ tài phiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhi cảm giác chán ghét với những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh mình. Huy, cậu tới rồi. Giọng trầm êm thanh tao từng bước đến gần chỗ Gia Uy anh đang đứng. Dáng vẻ cao giáo, khuôn mặt không thua kém gì anh, nở nụ cười gây chết người. Giọng anh khàn khàn, mặt không hề đổi sắc. Bấy giờ, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Hai người cùng ngũ tứ ngồi sang một góc khuất nhưng có thể quan sát được tất cả. Buổi tiệc dạ hội đêm nay bắt đầu dưới quyền là người tổ chức, mong mọi người vui vẻ chơi đùa. Cao sang, nho nhã cất tiếng thanh vang dễ làm người khác động lòng người. Vương Gia Uy ngồi một góc quyền quý, tay cầm ly rượu, ôm eo dịu dàng yêu thương cô vào lòng mình. Vương Tôn vì còn giận dỗi anh mình, anh cầm ly rượu đứng dậy đi đến gần hội tụ cũng những đại minh tinh trò chuyện. Lúc này, Hàn Thiên cùng ba người đàn ông đang đến gần chỗ của hai người. Cô ngạc nhiên thật, không ngờ ba trong ba người ai cũng toát ra khí thế hùng hổ, anh mãnh lẫm liệt như thế. Chào Uy, tiếng vọng đều đều của cả ba người. Lịch Thiệp ngồi xuống chiếc ghế sofa đen. Mạnh Hiên đứng dậy cung kính rót rượu cho từng người. Tần Nhi chợt nhiên ngọ quậy trong lòng anh. Trong lòng thật sự rất muốn đứng dậy chơi đùa ở ngoài sảnh kia. Tính tình của Tần Nhi thay đổi rất nhiều nhưng bản tính trẻ con, ham chơi vẫn chưa thể nào thay đổi. Nhưng cô lại không dám nói với anh, cô biết anh có quyền chiếm hữu rất cao, sợ là anh sẽ không cho đi. Gia Uy ngồi kế bên nhìn vào ánh mắt thuần túy của Tần Nhi đang có điều gì muốn nói. Em đến đó chơi đi, anh cưng chiều nói với cô. Sau khi nghe anh nói thế, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Cô hứng khởi đứng dậy vẻ mặt hồng hào hơn, bất chợt cô quay lại hôn nhẹ lên môi mỏng của anh. Anh cười rạng rỡ híp cả mắt đi, Gia Uy vẫy tay A Phong theo bảo vệ cho cô. Sau khi cô đi khỏi, anh ngân nga ly rượu uống hết một hơi sạch, đầu tựa vào thành ghế, hai tay ngang tàn đặt lên hai thành ghế. Chuyện tôi giao cho cậu làm sao rồi? Hàn Thiên Trương bộ mặt hớn hở, tay cầm ly rượu nhâm nhi từng hớp. Hoi, xong rồi yên tâm. Tần Nhi quyến rũ mà gợi cảm, nhún nhảy theo nhịp DJ. Trong lòng khó hiểu, không biết ba người ngồi cùng anh là ai? Phong, ba người đó là ai? Ba Phong đứng kế bên nghe cô hỏi mình tôn kính kể cho cô nghe một mạch tràn lan. Họ là những người bạn, những người anh em chí cốt, sống chết có nhau, được mệnh danh là bộ tứ tài phiệt. Vì tài sản của cả bốn người cả đời sử dụng cũng không hết. Quyền lực họ cũng không phải dạng vừa, chỉ cần nhắc đến tên họ ai cũng phải sợ phải nể mấy phần. Ngay cả cảnh sát cũng không bao giờ can thiệp vào bốn gia tộc lớn. A Phong nói mà trong lòng kính trọng, khâm phục vô cùng, anh đã theo lão đại hơn 10 năm trên thương trường, hầu như những người mà anh hợp tác ngũ tứ đều biết. Khi nghe một nửa sơ lược mà A Phong kể cho cô nghe, sắc mặt thay đổi hẳn đi, lúc ngạc nhiên lúc cảm giác thú vị. Khi lần đầu gặp bọn họ, cô đã cảm thấy trong người ngay cả bề ngoài khí thể mãnh liệt, khí thế lạnh. Cậu nói tiếp đi, A Phong khiêm từ lấy chiếc ghế từ xa đem đến cho Tần Nhi. Cô cảm động với hành động này của cậu, dù biết tuân theo lệnh của Gia Uy anh. Người hôm nay tổ chức buổi dạ hội hôm nay là Hàn Thiên, một tổng tài trong giới truyền thông giải trí Hàn Thị. Dù bề ngoài tỏ ra không được đúng đắn nhưng Hàn Tổng là người tỉ mỉ, luôn thận trọng với mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi kế bên là Vũ Thành, người đứng sau lão đại và lão nhị nhưng đứng trên vạn người ở bang rồng vàng, nhưng anh còn là chủ tịch công ty Vũ Thị chuyên bất động sản. Kế bên lão tứ là Tống Hiểu Phàm, anh đứng đầu Mỹ về giới hắc đạo, nắm trong tay tập đoàn công ty Tổng Thần Hoa. Khi nghe cậu kể về thân phận của họ, cô công nhận rằng thế lực và quyền lực của bốn người họ không đơn giản, không ai có thể đụng vào. Cậu uống đi, Tần Nhi chu đáo cầm ly trái cây đưa cho cậu coi như lời cảm ơn. Cô biết Gia Uy không cho thuộc hạ mình uống rượu nên cố tình lấy ly trái cây cho anh. A Phong nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích với hành động này của cô. Thận trọng uống hết ly nước trái cây trở lại sắc mặt ban đầu. Cách Trương,